Tiểu thư siêu quậy gặp thiếu gia cứng đầu. Chương 5, hành hạ. Góc truyện audio.com. Chấm, này Kỳ, sao tao thấy mày có vẻ ác cảm với Gia Bảo vậy? Tại vì nó có đứa em nên thân ca mà. Đợi mà xem, bé gái nó hát bỏ trốn khỏi BLUSTART để anh trai mình ở lại. Tao sẽ hành hạ anh trai nó cho nó biết mà cước, mày có thể làm gì? Mày đừng quên tao là hội trưởng hội SS, muốn hành hạ nó, chuyện nhỏ, sáng hôm sau, nè, Hoàng Gia Bảo, cậu có lên lớp ca thì bảo, có mà, cho tớ ngủ một chút nửa thôi, lên lớp mau, chết thiệt, hết mà mình mê ngủ ca ca biết, trễ hát mất rồi, tên trọng hiếu tình đáng ghét, ca cố hết sức đánh thức mình dậy, để mình trễ học thế này đây, ở đó mà trọng hiếu với trọng tình. Hừ, sân trường BLUSTART, đứng lại, là cậu hả, là Kỳ, chứ cậu nghĩ là ai? Hát này học SJS đã vô lớp hết cậu lại ở đây. Mình đi học muộn chứ gì? Thì S mới là một lần cậu định kỷ luật tôi đó à? Tốt lắm, khả năng ứng phó, miệng mồm ca thua gì em gái cậu? Hừ, chính là ta đây, đồ đầu heo, cậu muốn gì? Cậu, tuy là lần đầu tiên vi phạm nhưng cũng là vi phạm. Hình phạt cho cậu lần đầu tạm thời thì nhẹ, lần sau sẽ kỹ lót 65 nặng. Bây giờ cậu phải quét hết sân trường và lau sạch nhà vệ SJS Nam. Cậu lạm dụng tư hình, chỗ nào, tôi chỉ làm đúng thôi mà. Ca thì cậu để thầy ST giải quyết đi. Cậu, tức lắm hả? Hừ, đợi đó Trang là Kỳ, có ngày tên đâu heo nhà ngươi sẽ chết dưới tay bản cô nương. Hừ hừ, nó cầm cây chổi, lang thang trên sân TRGTRC ánh mắt của nhiều SS. TRG, mình Miss thuê lao công hả? SS1, cùng đẹp trai ca nhỉ SS2, chắc là bị phạt rồi. SS3, bla bla chúng cứ tám về nó. Trang Lạc Kỳ, tôi versus anh thề sẽ ca nội trời chung. Nè, Gia Bảo, hết cậu ở đây, cái tên Trang Lạc Kỳ đáng ghé thắn ta lạm dụng tư hình. Ai bảo cậu có đứa em gái quý thử làm gì? Cậu cũng biết hắn lạm dụng tư hình, hết ca chịu giúp tớ. Chuyện tớ giúp cậu bay hát là mau chóng làm về SJS sân trường rùi về ký túc xá. Còn những chuyện, thì tớ ca đủ năng lực. Hai, lực bất tòng tâm, hai ân họ cùng nhau làm VS sân trường. Mệt lừ cả ân, ký túc xá nam trường BLUSTART. Quay gì mệt ca bàn tay ngọc ngà của tôi. Cậu vừa nói gì, à ca có gì, tên Trang Lắc Kỳ đáng ghét thật. Cậu tốt hơn về nhà dạy lại em gái mình đi. Nếu ca còn chịu khổ dài dài, tớ nghĩ em gái mình ca sai. Tại hắn nhỏ mọn, đúng là cái đô mỏ nhọn. Hức hức, thôi, đừng tức nữa tớ cũng mệt lắm chứ bộ. Dù gì cũng cảm ơn cậu. Cậu tốt như ZS lại thân versus kẻ ác nhân như hắn chứ. Thực ra là Kỳ ca giống cậu nghĩ. Cậu ta rất tốt, hơn cả tớ. Chẳng qua là cậu ta có thù báo thù. Có ơn báo ơn, em gái cậu đã nhiều lần đụng độ versus nó giận là đúng. Mấy lần đó toàn là hắn có lỗi. Sao cậu biết, bờ thì, e gái tớ, nói versus tớ, biết đâu e gái cậu lừa cậu thì ép, thôi đi, nói túm lại hắn ca phải ưng tốt, tớ đi ngủ đây tớ mệt lắm ngoài, giờ kiểm tra toán tại trường BLUSTART. Các e phải trật tự làm bài, bài này sẽ do hội đồng của hội học SJSM 61. Vì lớp chúng ta là lớp điểm nên sẽ có phần của hội trường SS chấm. Các em hãy cố gắng làm bài. Chết mất, IQ nó ca phải là cao lắm. Môn toán Việt Nam nó cũng ca biết mấy dành. Rơi vào tay tên đó. Nó chỉ có con đường đai. Phòng hội đồng hội SS trường BLUSTART. Tìm bài thằng nhãi đó cho tao đi. Mày định làm gì? Chuyện lần TRC còn làm mày chưa hả dạ hả? Never. Tao phải hành hạ nó cho đến khi nào em gái nó xin tao tha cho anh trai nó. Mày lại giận ca chém thớt rồi. Mày có tìm ca, ca tìm tao tìm. Hắn mò mò một hồi rồi cũng lật ra sấp bài KT của nó làm. Đằng nào cũng chết, nó biết tên đầu heo đó sẽ ca tha cho nó. Trong bài thi chỉ vẻn vẹn ba chữ, tên đầu heo, dầm, hắn tức đỏ mặt, đập bàn rồi đưa cho Hiếu Tình coi. Mày coi nè, thằng nhóc đó dây cây hệt em nó. Hừ hừ, ha ha ha, lần đầu tiên hội trưởng nhà ta bị bẻ mặt thế. Mày còn cười, Hoàng gia bảo, đờ si lắm, cốc, cốc, hội trưởng gọi tôi, cậu vào đi, tại ép bài làm cậu lại có ba chữ này. Cậu như vậy là có ý gì? Cậu bất kính versus hội trưởng hội hạt tết đáng phải bị kỷ luật. Hội trưởng chỉ vì một tờ giấy mà định khép tội tôi ép vô lý ca cũng có thể là có âm công báo tư thù. Cháu đổi giấy của tôi để bắt phạt tôi rồi ép. Cậu đờ si lắm, mồm mép lắm, ca có gì à, chiến đấu versus hội trưởng vẫn non kém lắm. Hừ hừ, tức lắm hả, chỉ cần cậu công báo tư thù, tôi nghĩ cậu sẽ mất ca ít phen đó. Cậu đờ si lắm, trống mắt lên mà xem, nếu ca còn gì nữa tôi ra ngoài đây. Hừ hừ, đồ đầu heo, tê tê, nó chạy phăng ra ngoài của, hét vội ba chữ trong khi hắn tức muốn nổ đom đóm mắt. Hoàng gia bảo, tôi sẽ ca tha cho cậu đâu. Cách chương.